nhưng nào có thể đoán được, bây giờ đúng lúc gặp Ngụy Quốc yêu loạn, bốn phía yêu lên, mà từ thời gian xem, Hầu Liễm hẳn là đã sớm trở về tông môn. Tông Trạch không ngu ngốc, nếu Thất Đại phái đến Viên Giác Cốc tìm việc, như vậy bọn hắn nhất định là đã lấy được Hầu Liễm đoạt được xá lợi tin tức xác thật. Mà Hầu Liễm thu được Di Thiên xá lợi, đến nay không về tông môn, không phải chết vào yêu loạn, chính là một mình mang theo bảo chạy trốn, cũng có khả năng là bị bảy phái lão tổ một người trong đó thu được, lại không chút biến sắc, giá họa Viên Giác Cốc, che giấu tai mắt người, giấu đầu hở đuôi. Khó nói, khó nói, trong tu giới, lòng người khó lường, ai biết bây giờ Di Thiên xá lợi ở nơi nào. Thất Đại phái lão tổ, không thiếu tinh thông bói toán cao thủ, nhưng này Di Thiên xá lợi, một mực đủ để che đậy tất cả thiên cơ, để những lão tổ này nhân vật, căn bản bói toán không ra, xá lợi tung tích. Nếu là Hầu Liễm mang theo bảo tư đào, thì lại Tông Trạch, định cực hận này kẻ phản bội, di họa tông môn. Tông môn, tất diệt. Như Hầu Liễm chết vào yêu loạn, thì lại Tông Trạch dù cho có trăm miệng, hôm nay cũng không thể nào giải thích. Hắn không bỏ ra nổi xá lợi, thì lại tông môn tất diệt, mà Thất Đại phái có lẽ sẽ tại diệt môn sau, tìm tòi một phen không có kết quả. Có lẽ sẽ đối Tông Trạch hồn phách sư hồn diệt ức, một phen xác định sau, mới có thể vững tin, Viên Giác Cốc, vẫn chưa thu được này xá lợi. Như Thất Đại phái lão tổ trong, có người thu được xá lợi, giá họa Viên Giác Cốc, cái kia Viên Giác Cốc, cũng là tất diệt không thể nghi ngờ, chỉ có người chết, mới có thể làm cho hết thảy xá lợi manh mối, gián đoạn. Ta Tông Trạch, đến cùng tích cái gì tội nghiệt, dĩ nhiên sẽ bị Thất Đại phái làm cho cùng đường mạt lộ. Tông Trạch thất vọng nhắm mắt lại, biểu hiện cuối cùng bình tĩnh. Thôi, thôi, bất luận xá lợi đi nơi nào, hôm nay, khó thoát khỏi cái chết. Tông Trạch, Di Thiên xá lợi, ngươi là giao, vẫn là không giao? Mạt Hy Thanh một lần cuối cùng chất vấn. Ta không nắm xá lợi, dùng tâm ma xin thề. Tông Trạch khổ sở nói. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Như thế, các vị đạo hữu không cần lưu tình, chúng ta hôm nay san bằng Viên Giác Cốc, cũng phải tìm ra xá lợi. Mạt Hy Thanh tiếng nói vừa dứt, bảy đại lão tổ đều là biểu hiện lạnh lẽo, sát cơ ám động. Bọn hắn hoặc chính hoặc ma, nhưng bất luận chính ma, tại liên quan đến Di Thiên xá lợi loại này truyền quốc chi bảo sự tình trên, không người sẽ lòng dạ mềm yếu. Từng cái Viên Giác Cốc tiểu sa di, tại mấy trăm bảy phái tu sĩ sát khí dưới, khẽ run, càng có vô số đệ tử quỳ xuống, khổ sở cầu xin trưởng môn, không nên bởi vì một cái xá lợi, tai họa tông môn. Sát cơ hơi động, lập tức liền có mấy tên tiểu sa di bị huyết tế. Tông Trạch trong mắt lộ ra một tia hận ý, hắn mở mắt ra, giận dữ hết. Mạt Hy Thanh, lão phu đã nói, không nắm xá lợi, chính là cầm, việc này cũng cùng tông môn ta đệ tử không quan hệ, ngươi an dám như thế? Được, được, chỉ là một cái kim đan sơ kỳ, dám đối với lão phu hô to gọi nhỏ, ngươi hẳn phải chết, ngươi tông đệ tử một cái cũng không thể sống. Mạt Hy Thanh cười gằn một mắt, sát cơ đã động, quanh thân nổi lên từng trận kim quang, phạm âm không ngừng, kỳ thủ trưởng dường như hóa thành màu vàng óng, một trưởng hướng Tông Trạch cách không vỗ một cái, chút nào pháp lực không cần, nhưng phạm âm bỗng nhiên hóa thành từng tiếng kim luân, tại phía trên cung điện không ngừng xoay tròn, cũng ngưng tụ thành một cái có tới trăm trượng to lớn vàng dòng cự trưởng, liên tục xuất chỉ văn đều là kim sắc, đem đại điện đỉnh điện lật tung, một trưởng hướng Tông Trạch ấn xuống. Anh cấp hạ phẩm luyện thể thuật, kim luân. Hắn chính là thiền tu, một đời luyện thể, đã ở vào ánh bạc đệ cửu cảnh giới, khoảng cách xương bạc cảnh giới, đều không xa. Chính là tầm thường tu sĩ nguyên anh, hắn cũng có thể đỡ lấy ba lạng chiêu. Một trưởng oai, để những người khác lục đại lão tổ dồn dập câm như hến, chính là cái khác lục đại lão tổ, đều là kim đan đỉnh phong nhân vật, cũng không có người có thể không chút nào bị thương dưới, đỡ lấy này trưởng. Mà bị trưởng lực tỏa định Tông Trạch, vẻn vẹn bị trưởng phong lan đến, trong cơ thể đã tiên mạch muốn ngừng, kim đan, sắp nát, không đón được, không cách nào đỡ lấy, chỉ có một con đường chết. Nhưng hắn không cam lòng, không cam lòng, bởi vì tu vi thấp mà bị người ta bắt nạt, loại cảm giác này, để hắn không cam lòng. Mạt Hy Thanh, thù này, ta nhớ kỹ, nhớ kỹ. Ghi nhớ sao, đáng tiếc, sau đó lão phu sẽ đối với ngươi sư hồn diệt ức, ngươi cái gì cũng không cách nào ghi nhớ, mà lại chính là ghi nhớ, ngươi có thể nại lão phu gì? Bằng ngươi kim đan sơ kỳ tu vi, khổ nợ tu 500 năm, cũng không phải lão phu đối thủ. Chết đi! Mặt Hy Thanh cười ha ha, trưởng lực, chấn áp. Tông Trạch cả người đẫm máu, ngọc tọa đổ nát, mà hắn dường như một người toàn máu, bị trưởng lực đè trong lòng đất. Chết rồi, sẽ phải chết. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng so với Mặt Hy Thanh càng mạnh hơn mấy lần khí thế, tại viên giác cốc vang vọng. Cả tòa đại điện không khí, bỗng nhiên bị một luồng hàn băng lực lượng chỗ đóng băng. Theo một tiếng băng toái quyền vang, vậy ngay cả tu sĩ Nguyên Anh đều phải phí chút thủ đoạn đỡ lấy kim luân trưởng. Lại băng toái trong tiếng, kim luân nát tan, trưởng lực nổ tan thành kim quang biến mất, mà tay đấm không giảm, băng toái không ngừng, liên tiếp phá nát trong tiếng, từng cái bảy phái tu sĩ đều bị tay đấm lan đến, dung linh tu sĩ, hầu như vừa đối mặt, liền dồn dập nổ tan thành xương máu. Bảy phái mấy chục người kim đan, cho dù mỗi cái luyện thể bất phàm, cũng tại tay đấm dưới, tất cả đều trọng thương, liền ngay cả bảy phái lão tổ, cũng là mỗi cái vô cùng chật vật, mà trưởng lực bị phá Mặt Hy Thanh, càng là một cái, kim huyết phun ra, bình sinh lần thứ nhất, trong mắt hiện lên không phải ngông cuồng, mà là sợ hãi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy đại điện phá nát là bầu trời bao la trên, một cái bạch y áo khoác đen lạnh lùng thanh niên, một tay mang theo hầu liễm, một tay kia, băng lực chưa tiêu. Vẻn vẹn một ánh mắt, lại làm cho Mặt Hy Thanh cảm thấy kiếm đâm giống như chỗ đau, thức hải đều phải nát tan. Mà hắn lắp ba lắp bắp, lại nói không ra một câu đầy đủ. Người này là ai? Ta chính là viên giác lão tổ. Hiện tại, ta cần một cái giải thích. Ninh Phàm âm thanh lạnh lẽo, ở đây âm thanh dưới. Trước đó từng cái hung hăng chí cực bảy phái tu sĩ, lại toàn bộ cúi đầu, càng không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Người này, càng nói hắn là viên giác cốc lão tổ. Viên giác cốc, có bực này cao thủ tỏa chấn sao? Người này, đến tột cùng tu vi gì? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 161, Mặt Thánh nguy hiểm. Bốn phía là phế tích gạch vụn, giữa không trung đạp thiên mà đứng, là một gã bạch y áo khoác đen thanh niên. Mắt mang hàn mang, tóc đen như mực, hắn một người uy thế bao phủ, lại khiến cho viên giác cốc một cốc nơi, người người câm như hến. Cái kia băng toái tiếng, đã như ma âm, thâm nhập mỗi một người trong lòng, băng toái người vong, ngụy quốc tung hoành dung linh lão quái, liền chống đối lực quyền cơ hội cũng không. Từng cái bảy phái kim đan, thường ngày mắt cao hơn đầu, giờ khắc này nhìn thấy thanh niên, lại dường như thấy cái gì đáng sợ chi vật. Cái kia băng toái thiên địa lực quyền, tuyệt không yếu hơn Nguyên Anh một đòn. Bảy phái lão tổ nhân vật, băng toái thời gian đã từng người triển khai mạnh nhất bảo mệnh pháp thuật, pháp bảo, vẫn là chật vật không ngớt, từng cái khóe mắt co rụt lại, tất cả là nhỏ tâm cảnh giác. Kể cả Mặt Hy Thanh, cùng nhau bắt đầu trầm tư đối sách. Thanh niên trước mắt, rất khả năng là Nguyên Anh cao thủ, cho dù không phải, cú đấm kia, cũng đủ để cho bọn hắn đem này thanh niên, coi là cuộc đời đại địch. Còn hắn là Mặt Hy Thanh, một đòn toàn lực kim luân trưởng bị phá, đối thanh niên thể thuật mạnh, nhận thức tối thanh, sẽ không sai. Dễ dàng phá vỡ chính mình kim luân trưởng, cái này đột nhiên xuất hiện, cũng tự xưng là viên giác cốc lão tổ thanh niên, là một gã xương bạc cảnh giới luyện thể tu sĩ. Xương bạc, mặc dù là chính mình toàn lực ra tay, cũng quyết không có bao nhiêu phần thắng, có thể thắng này thanh niên. Không nghĩ tới viên giác cốc có người này tỏa chấn, hôm nay mưu đồ di thiên xá lợi, quá nửa là muốn vô công hướng về phản rồi. Điểm này, liền trưởng môn Tông Trạch, đều không hiểu. Viên giác cốc, có như thế vị lão tổ cao thủ, Mặt Hy Thanh sắc mặt đã từ rung động ban đầu, dần dần bình tĩnh. Người này muốn một cái giải thích, nhóm người mình, có thể cho cái gì giải thích? Rõ ràng giết người đoạt bảo, tới cửa đá tông, giải thích như thế nào? Hoặc là, thanh niên này, chỉ là yêu cầu bồi thường chứ? Nhóm người mình, là giết viên giác cốc đệ tử, nhưng thanh niên này, lại đem bảy phái mấy trăm dung linh diệt đi, này món nợ, lại nên làm gì đi tính? Nhưng mảnh tìm tòi, Mặt Hy Thanh các loại, bảy tên lão tổ, bỗng nhiên sắc mặt hơi động. Quái lạ, thanh niên này chỉ có không tới 20 cốt linh, mà lại khí thế lùi lại, tu vi lại chỉ dung linh dáng dấp. 7 người liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy không rõ. Lẽ nào người này chỉ là thân thể lợi hại, tu vi cũng không cao? Nếu là như vậy, người này dù cho có chút thủ đoạn, nhưng nếu 7 người hợp lực, nhưng cũng không sợ người này. Như vậy 7 phái tự không cần cho người này giải thích, ngược lại, đúng là người này, phải cho chúng lão quái giải thích. Từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ỷ vào luyện thể thuật đánh lén, giả mạo viên giác cốc lão tổ, diệt 7 phái mấy trăm dung linh. Quả thực là, chán sống. Mặt Hy Thanh sắc mặt chìm xuống, lạnh đôn một tiếng, viên giác cốc không có ngươi này lão tổ, ngươi đến tột cùng là. Hắn lời nói tới nói xong, Ninh Phàm trong mắt, hàn quang lóe lên, một luồng kinh thiên sát cơ, để Mặt Hy Thanh lông tơ dựng đứng, lại không cách nào ngôn ngữ nửa câu. Hắn tu đạo ngàn năm, cũng coi như kinh nghiệm lâu năm sinh tử, giờ khắc này ở Ninh Phàm sát cơ dưới, hắn phảng phất về tới ban đầu tu chân lúc cái loại này nhỏ yếu, bất lực. Loại cảm giác này chỉ có đối mặt nguyên anh lão quái thời gian mới có thể hiện lên. Sai lầm, thanh niên này không thể nào là dung linh, đích thị là nguyên anh. Hắn muốn giết ta. Không kịp bất kỳ do dự nào, Mặt Hy Thanh liền phun mấy cái tinh huyết, quanh thân hóa thành cao 7. Hắn đến này là lấy vườn giác lão tổ thân phận tác tài, chỉ đến thế mà thôi. Mà tác tài trước liền nắm Mặt Hy Thanh tính mạng, lập uy đi. Người sau 7 trượng cử thân, tại Ninh Phàm trong mắt bất quá còn được mà dùng. Một tay phất lên, từng luồng băng toái ánh quyền, mang theo ánh chớp, mạnh mẽ hướng một chảo. 7 trượng người khổng lồ chi cánh tay, đủ để đối đầu tầm thường thượng phẩm pháp bảo. Nhưng ở Ninh Phàm một chảo dưới, người khổng lồ chi cánh tay đột nhiên thành băng, cũng tại lôi quang dưới một tiếng vang ầm ầm, nổ làm nát tan. Cái kia độn pháp là thuấn di, cái kia lôi ô là trưởng ngự lôi đình thiên phú thần thông. Mặt Hy Thanh đã là sợ run tim mất mật, kêu thảm một tiếng, khí tức lập tức uể oải đi xuống. Luyện thể tu sĩ, mỗi một tấc gân cốt đều muôn vàn thử thách, cánh tay vừa đứt, cảnh giới luyện thể lập tức trở về rơi. Hắn liền lùi lại mấy chục bước, vừa mới ổn định thân hình, mỗi lùi một bước, khí thế đều càng suy yếu, trong mắt thì lại chỉ còn sợ hãi. Không có cho Mặt Hy Thanh bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, Ninh Phàm quanh thân hắc mang chớp liên tục, mấy lần thuấn di, dường như hóa ra mấy cái huyễn thân tại Mặt Hy Thanh bốn phía cùng đỉnh đầu, năm trưởng cơ hồ là đồng thời đánh ra, cùng nhau đánh vào cự nhân trên người cùng thiên linh. Năm đạo gân cốt nát bấy âm thanh truyền ra, Mặt Hy Thanh máu chảy như suối, thân như bùn nhão, khó hơn nữa duy trì pháp tướng, liều mạng thần thông, liền chút phá vỡ. Một thân luyện thể thuật hầu như phế được sạch sẽ, nhưng hắn căn bản thăng không nổi oán hận tâm tư, trong lòng đã liều lĩnh, chỉ còn thoát thân hai chữ. Cắn chóp lưỡi, Mặt Hy Thanh dùng hết toàn bộ pháp lực cùng cuối cùng mấy cái tinh huyết, quanh thân hóa thành một tia khói nhẹ, chìm nghỉm đến trong đất, lấy so với nửa bước nguyên anh càng nhanh hơn một phần tốc độ, hướng nơi xa cấp chui. Thuật này, càng từ Ninh Phàm dưới mí mắt chạy trốn, để Ninh Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Như hắn không nhìn lầm, Mặt Hy Thanh thi triển càng là thượng cổ thần ma thất lạc thần thông thổ độn thuật phòng theo pháp thuật. Mặc dù là phòng theo pháp thuật, cũng không phải thần ma thể có thể dễ dàng triển khai. Cho nên, Mặt Hy Thanh mới có thể bị thổ độn thuật tiêu hao nhiều như vậy pháp lực, tinh huyết đi. Mặt Hy Thanh trốn vào trong đất ngàn trượng trở xuống chạy trốn, cho dù lấy Ninh Phàm luyện thể thuật, cũng không cách nào nổ nát ngàn trượng tầng đất, đem hắn nắm bắt ra. Nhân hà không đi đất, thần niệm nhưng có thể đi xuống. Ninh Phàm quanh thân khí chất nhất biến, ánh mắt càng lạnh hơn, mặt phù hoa văn, quanh thân dường như mực đậm một điểm bạo giám, hóa thành thiên vạn đạo màu mực kiếm niệm, đồng dạng chìm vào trong đất đuổi theo. Thuật này vừa ra, cái khác lục phái lão tổ lập tức cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Người này đã lợi hại như vậy, lại vẫn sẽ mặt thánh một loại trốn vào trong đất pháp thuật, mặt thánh chẳng phải là nguy hiểm? Lục phái lão tổ vạn vạn không nghĩ tới, Ngụy Quốc đệ nhất cao thủ Mặt Hy Thanh, lại Ninh Phàm trên tay không hề đánh trả lực lượng. Thậm chí, khi Mặt Hy Thanh sử dụng tới thổ độn thuật thời gian, hết thảy lão quái đều chắc Mặt Hy Thanh có thể trốn, nhưng này Ninh Phàm càng dường như giỏi trong xương, nhưng có thủ đoạn truy đuổi. Mà chư lão quái kinh ngạc thốt lên, lại chỉ đổi lấy Hầu Liễm cười gằn. Mặt thánh nguy hiểm? Đâu chỉ là nguy hiểm, này Mặc Lưu phân thần thuật, nhưng là thuấn sát mấy chục yêu tộc tuyệt cường pháp thuật, mà cái kia Ninh Phàm, nhưng là liền nguyên anh nữ yêu đều có thể bắt giữ hung ma. Chỉ là Mặt Hy Thanh, một cái nhìn thấy Tử Phong yêu ý liền chạy mất dép tu sĩ, cũng là dám bắt nạt Viên Giác Cốc mà thôi, há có thể là Ninh Phàm đối thủ? Mặt Hy Thanh chết chắc rồi. Hầu Liễm lên tiếng cười gằn. Nói bậy, Mặt Thánh nhưng là ta Việt quốc đệ nhất cao thủ. Vài tên lão tổ vừa muốn phản bác, lại lập tức ở một tiếng kiếm reo cùng trong tiếng kêu thảm thu miệng lại, mắt lộ ra khiếp sợ. Đổ giác cốc 20 dặm bên ngoài, đại địa bị vô số màu mực kiếm khí nổ tung, nổ vang chỗ, địa liệt ngàn trượng, kiếm reo kinh tiêu, mấy dặm bên trong, kiếm khí lướt qua, không có một ngọn cỏ. Mà để hết thảy lão tổ khiếp sợ, không chỉ là Mặc kiếm dị tượng, còn có cái kia không cách nào bị kiếm khí nhấn chìm một tiếng hét thảm, đi đời nhà ma. Mặt Thánh kêu thảm thiết, Mặt Hy Thanh, chết rồi. Kiếm reo chưa nghỉ, Ninh Phàm đã nhấc theo một bộ máu thịt be bét thi thể, thuấn di mà quay về. Mặt Hy Thanh thi thể, hắn càng thật đã chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Ngụy quốc đệ nhất cao thủ, chết rồi. Nếu là một phen khổ chiến, mọi người cũng có thể tiếp thu, nhưng kết quả lại là cực nhanh trong lúc đó, thuận tiện nghiêng về một bên địa phân ra sinh tử. Từ Mặt Hy Thanh cuồng ngôn, đến kỳ thân chết, vẻn vẹn mười mấy hơi thở công phu, mười mấy tức trước, Mặt Hy Thanh vẫn là trương cuồng Mặt Thánh, mười mấy tức sau, hắn đều chỉ là một cổ thi thể. Từng cái lão quái, kinh sợ nhìn Ninh Phàm, người này cũng không phải dung linh, đích thị là Nguyên Anh. Hẳn là Nguyên Anh, chỉ có thể là Nguyên Anh, như thế mới có thể thuấn sát Mặt Hy Thanh. Lục phái lão tổ, thần thông đều yếu hơn Mặt Hy Thanh, khổ Ninh Phàm hạ tử thủ, sáu người hợp lực, cũng khó mạng sống. Còn nếu là chạy trốn, bọn hắn vừa không độn thuật, nhanh hơn thuấn di, cũng không có tương tự thổ độn thuật bí pháp. Mặc dù có thể tránh được cái kia màu mực cướp giết sao? Loại kia hóa thành màu mực trốn vào dưới nền đất thần thông, thật sự là chư lão quái cuộc đời ít thấy. Làm sao bây giờ? Như Ninh Phàm ở đây, tận chư Ngụy quốc bảy phái cao thủ, chính là Vũ Điện Nguyên Anh, đều không kịp cứu viện. Như hắn giết người, ai có thể chạy trốn, ai có thể chống lại? Ta muốn một cái giải thích, tại ta chưa thỏa mãn trước, ai cũng không cho phép rời đi nơi đây. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua, phàm là bị đảo qua lão quái. Lập tức cả người lạnh run, cúi đầu. Tông Trạch rất vui sướng, nhìn Mặt Hy Thanh rách nát thi thể, kích động khó bình. Sáu đại phái lão tổ, tại Viên Giác Cốc không dám thở mạnh, này chỉ sợ là Viên Giác Cốc lập cốc tới nay, phong quang nhất một lần. Đối này không biết từ đâu mà đến lão tổ, hắn tràn ngập cảm kích. Hầu Liễm, người này thật đúng là phái ta lão tổ. Chính xác 100%, này lão tổ vân du hơn 1000 năm mới trở về. Trưởng môn không biết cũng không kỳ quái. Thôi, bất luận thân phận của hắn làm sao, hắn đều là ta tông ân nhân. Hắn nói là lão tổ, đó chính là rồi. Tông Trạch cùng Hầu Liễm truyền âm thời gian, lục phái lão tổ cũng tại kinh hoàng. Mà rốt cục, Ngụy quốc đệ nhị cao thủ Nam Ninh Cốc lão tổ, cay đắng, kính cẩn hỏi. Không biết các hạ muốn cái gì giải thích, mới có thể thỏa mãn. Tiên Ngọc, Ninh Phàm thu rồi sát cơ. Khẽ mỉm cười, mà hết thảy lục phái may mắn còn sống sót lão quái, đều sững sờ rồi. Hóa ra người này, là tới mưu tài. Nguyên lai trả thù lao là đủ rồi, sớm biết như thế, Mặt Thánh cần gì phải liều tính mạng. Tiền mua mệnh, nhiều nhỏ chuyện a. Oan, Mặt Hy Thanh bị chết quá oan. Nhưng hắn biết được hắn có thể phá tài bảo mệnh, lại uổng mạng, định hối hận ruột đều thanh. Không biết các hạ muốn bao nhiêu tiên ngọc. Kim đan sơ kỳ 2 vạn một người, trung kỳ 4 vạn, hậu kỳ 8 vạn, lão tổ sao, 20 vạn, làm sao, không mắc đi. Ninh Phàm lời nói mang theo uy hiếp nói. Cái gì? Ngươi dám vơ vét ta 20 vạn tiên ngọc, ngươi cũng đã biết, ta cùng với Vũ Điện. Lão tổ bên trong, Bạch Môn Lâu hình như có bất mãn, nhưng lập tức, Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, một cái thuấn di, xuất hiện tại Bạch Môn Lâu phía sau. Chỉ tay ấn xuống, Bạch Môn Lâu sắc mặt đại biến, lập tức thôi thúc luyện thể thuật, viền mắt càng thêm ao hãm, gầy như khô lâu, nhưng thân thể phòng ngự lại tăng lên tới ánh bạc đệ bát cảnh đỉnh cao, cũng bay lên một đạo tà ý tử quang phòng ngự. Nhưng ở Ninh Phàm chỉ tay dưới, hắn tử quang phòng ngự lập tức hóa thành mảnh vỡ tan vỡ, chỉ điểm một chút tại ngực, Bạch Môn Lâu lập tức thổ huyết trọng thương, rút lui mà bay, đập ầm ầm rơi, mà bò dậy chuyện thứ nhất, không phải thoát thân, mà là cởi xuống túi chữ vật, hai tay dâng, cũng hốt hoảng giải thích, chỉ lo chậm một bước, liền bị Ninh Phàm tiêu diệt. Đây là 20 vạn tiên ngọc, mời các hạ ngừng tay. Bạch Mộ biết sai. 40 vạn. Ninh Phàm lạnh lùng nói. Nhiều như vậy, chuyện này, được, ta hiểu được. Vạn bối tiên ngọc không đủ, có thể hay không lấy pháp bảo đền? Khí linh pháp bảo, tam chuyển đan dược, anh cấp công pháp, cái khác không được. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh, không phải đàm phán, các ngươi không có cơ hội lựa chọn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 162, Tiên Ngọc, Nguyên Anh. Ninh Phàm mở miệng yêu cầu Tiên Ngọc, có thể nói giá trên trời, nhưng có mặt Hy Thanh bỏ mình phía trước, Bạch Môn Lâu trọng thương ở phía sau. Các vị lão quái đối Ninh Phàm đủ để dễ dàng diệt sát hành vi của bọn họ, đã sâu tin không nghi. Tiên Ngọc thành đáng quý, nhưng tính mạng, giá càng cao hơn. Ninh Phàm yêu cầu Tiên Ngọc, ngoại trừ số ít mấy cái lão quái có thể làm chàng giao ra, những người khác lục hết một thân, đều tập hợp không ra nhiều như vậy tiên ngọc. Ninh Phàm nói rồi, có thể dùng tam chuyển đan dược, khí linh pháp bảo, anh cấp công pháp đặt cọc, nhưng anh cấp công pháp, tu sĩ kim đan nếu có thể thu được, nhất định coi là lá bài tẩy tuyệt kỹ, khí linh pháp bảo, cũng là khó được, nhất định làm hộ thân pháp bảo, mà tam chuyển đan dược sao? Đan dược, vĩnh viễn là không đủ ăn, ai cam lòng lấy ra. So sánh với đó, ngược lại là tiên ngọc nhất là giá rẻ, tiên ngọc không còn, những lão quái này chẳng qua trừ ra mặt, như Ninh Phàm giống như vậy, đi dựa vào môn phái nhỏ yêu cầu một ít là đủ. Đây chính là Ninh Phàm ước nguyện ban đầu, mở ra giá trên trời, để bảy phái đi vơ vét thuộc hạ tông môn, một vòng tắc một vòng. Hắn không có giết chết mọi người, cho dù hắn có thể đủ làm được. Hắn nguyên nhân sao, như ở đây tàn sát hết Ngụy Quốc bảy phái đỉnh điểm nhân vật, thế tất bị Vũ Điện nhúng tay. Ninh Phàm tự hỏi không sợ Ngụy Quốc, nhưng Vũ Điện thế lực quá lớn, hắn tự chưa ngông cuồng đến, muốn cùng nắm giữ toái hư cao thủ Vũ Điện cắt đứt. Hắn đến này, trận chiến chính là Viên Giác lão tổ thân phận này, tại chớ hy sinh sát chết Viên Giác đệ tử sau, khả kích giết mặt Hy Thanh, tên là báo thù, chính là Vũ Điện cũng không thể nói gì được. Đánh giết mấy trăm dung linh, vừa là kinh sợ, cũng là suy yếu bảy phái căn cơ. Làm như vậy là để tại chính mình cách ngụy sau, cho Viên Giác Cốc một cái phát triển hoàn cảnh. Để Vũ Điện loại này thế lực lớn quan tâm, chỉ có kim đan cấp cao thủ, cho nên loại cao thủ này, Ninh Phàm không có toàn bộ đánh giết. Bản chất mà nói, hắn cùng với những lão quái này là không thù không oán. Trung quy, hắn chỉ là vì vơ vét của cải, cũng đem vơ vét của cải về sau phiền phức, hóa đến nhỏ nhất mà thôi. Dòng dã 10 ngày, hắn đứng chắp tay, chỉ để cho chạy giao đủ tiên ngọc vài tên kim đan sơ kỳ rời đi. Những này kim đan sơ kỳ, một khi rời đi, liền lập tức ở Ngụy Quốc, truyền ra một cái khiếp sợ lòng người tin tức. Thất đại phái lão tổ, bị giam cầm 6 người, đánh chết 1 người. Người khởi xướng, là Viên Giác Cốc du lịch ngàn năm trở về Nguyên Anh lão tổ. Không ít nhị lưu thế lực lão tổ đều gia nhập bảy phái, muốn chụp về lão tổ, liền lấy ra tất cả tiên ngọc. Trong lúc nhất thời, không ngừng có người lao tới Viên Giác Cốc, từng cái tới đây tu sĩ, đều là thật cẩn thận, mà khi bọn hắn nhìn thấy lục phái lão tổ tại Ninh Phàm trước người đại khí không dám thở tình cảnh sau, mỗi người trong lòng lôi chấn. Sau 10 ngày, kim đan trung, hậu kỳ tu sĩ, từng cái, chụp thân, rời đi, còn lại, chỉ là lục phái lão tổ nhân vật. Mỗi một người đều cần giao nộp 20 vạn tiên ngọc. Về phần Bạch Môn Lâu, càng là bởi vì làm tức giận Ninh Phàm, bay lên đến 40 vạn nhiều. Ninh Phàm trước sau hai mắt nhắm nghiền, hờ hững nơi chi. Một bên, tự có Hầu Liễm cùng Tông Trạch hoàn thành tiếp thu tiên ngọc nhân vật. Thu một người, thả một người. 35 tên sơ kỳ, 13 cấp 2 kỳ, 8 tên hậu kỳ, tổng cộng 186 vạn tiên ngọc, chứa đầy mấy túi chữ vật. Khổng lồ như thế tiên ngọc, Tông Trạch cùng Hầu Liễm tự hỏi một đời một kiếp cũng không từng thấy, chính là lão tổ cấp nhân vật, đều tâm tư chấn động mạnh. Như 6 tên lão tổ cũng giao nộp đầy đủ tiên ngọc, thì lại Ninh Phàm lần này liền từ Ngụy Quốc bên trong tịch quyển 326 vạn tiên ngọc. 326 vạn, nhưng không hẳn đủ. Nhiều như vậy tiên ngọc, Ninh Phàm không cách nào không động tâm, nhưng mà hắn cũng biết, những này tiên ngọc đối với hắn thân phận hôm nay mà nói, bé nhỏ không đáng kể, đối Di Thế Cung tu luyện thì lại dường như như muối bỏ biển. Không đủ 326 vạn, thêm vào trên người mình mấy trăm ngàn tiên ngọc, hắn liền có gần 400 vạn tiên ngọc, nhưng những này không hẳn đầy đủ hắn tại Di Thế Cung tu luyện quá lâu. Đối Kim Đan mà nói, nắm giữ 10 vạn tiên ngọc chính là giàu có. Đối Nguyên Anh mà nói, nắm mấy trăm vạn tiên ngọc, bất quá nhìn quen lắm rồi, dù sao mỗi cái Nguyên Anh lão quái đều chen có san bằng hạ cấp tu chân quốc, cướp đoạt mấy trăm vạn tiên ngọc thực lực. Nhưng, mặc dù là Nguyên Anh lão quái, tại Di Thế Cung nội tu luyện, tiêu hao hết gia tài, không phải số ít. Vô Tận Hải, Di Thế Cung, một ngày thiên kim, lời nói đó không hề giả dối. Sau 5 ngày, 6 vị lão tổ bên trong, Bạch Môn Lâu giao đủ 40 vạn tiên ngọc, ôm quyền rời đi. Nhưng còn lại 5 vị lão tổ, nhưng chưa giao đủ 20 vạn. Tựa hồ, đang đợi. 20 vạn, là bọn hắn thân gia tính mạng. Bọn hắn nếu có thể không giao, tự nhiên nguyện ý kéo dài 1-2. Bọn hắn đang đợi, các loại. Vũ Điện Nguyên Anh, chỉ là Vũ Điện Nguyên Anh, tựa hồ bận bịu san bằng Ngụy Quốc yêu hoạn, mà tạm thời không cách nào bước ra đến đây bộ dáng. Như thế, 5 tên lão tổ không cách nào nửa kéo, chỉ được bất đắc dĩ giao lên tiên ngọc. 20 vạn, bọn hắn xem như là táng gia bại sản rồi, nhưng so với Bạch Môn Lâu 40 vạn, bọn hắn lại là may mắn. So với bỏ mình chớ hy sinh, bọn hắn thì lại xem như đang ở trong phúc rồi. Đến đây, 326 vạn tiên ngọc triệt để rơi vào Ninh Phàm trong tay. Mà Viên Giác Nguyên Anh lão tổ Chu Minh, này một tên thanh âm tại Ngụy Quốc vang truyền, người này bị Ngụy Quốc tu sĩ nói thành một cái thần thoại. Chu Minh ngàn năm trước đó rời đi Ngụy Quốc Viên Giác Cốc du lịch các nước, ngàn dặm sau kết anh trở về, tại Viên Giác Cốc đại nạn thời khắc, một người bình định Ngụy Quốc bảy phái. Người này thủ đoạn kinh thiên, mấy chiêu trong lúc đó để Ngụy Quốc đệ nhất cao thủ Mạt Hy Thanh đền tội. Một lời bên trong, để Mạt Thánh Cốc nghe tiếng đã sợ mất mật, bảy phái tu sĩ câm như hến. Người này, giết người vô tình, nhưng ra tay có chừng mực, chưa diệt sạch bảy phái. Người này xử sự khéo đưa đẩy, vẻn vẹn yêu cầu tiên ngọc, liền đem chư phái thù hận xóa bỏ. Không người nguyện ý tin tưởng, Chu Minh là mượn cơ hội vơ vét của cải. Nhiều người hơn tin tưởng, Chu Minh là muốn vì Viên Giác Cốc, lập uy, đem Viên Giác Cốc bồi dưỡng thành nhất lưu tông môn, thậm chí Ngụy Quốc đệ nhất tông. Liên quan với Chu Minh thân phận, suy đoán không ngừng. Càng có tu sĩ truy cứu lên lần này sự đoan nguyên nhân Di Thiên Xá Lợi, cũng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Ngụy Quốc trấn quốc chi bảo Di Thiên Xá Lợi đã rơi vào này Chu Minh trong tay. Không người biết, cũng không người dám hỏi đến. Nếu nói là Di Thiên Xá Lợi nhất định phải tại Ngụy Quốc tìm một cái chủ nhân, e sợ cũng chỉ có thể là cái kia Chu Minh lão tổ rồi. Bảy phái tu sĩ ở ngoài cũng không ít tán tu cao thủ đến đây tiếp Viên Giác Cốc hòng gia nhập này tông, cũng có vô số nhị lưu tam lưu thế lực mộ danh mà đến, bí pháp truyền tin hòng dựa vào. Đối với cái này, Tông Trạch tại thu được Ninh Phàm sau khi đồng ý, từng cái trả lời chắc chắn, hết thảy tiếp thu quy thuận, dựa vào. Mà này Tông Trạch cũng là tại từ nguyện bị Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm sau, tiếp tục đảm nhiệm Viên Giác Cốc trưởng môn. Nửa tháng, Viên Giác Cốc tại Ninh Phàm một người oai dưới, tông môn cường thịnh, đại điện trùng tu, nhưng Ninh Phàm nhưng yên lặng đứng ở ngoài điện, chưa rời đi. Hắn ở lại ở đây, còn có một cái nguyên nhân. Ngụy Quốc Thái Tổ đồi hoang, mà hắn chờ đợi thời gian, Tông Trạch cùng Hầu Liễm, thì tại bất kể đêm ngày, từ tất cả tông các phái sưu tập Thái Tổ đồi hoang tin tức. Ngụy Quốc Thái Tổ đồi hoang là Ngụy Quốc Thái Tổ chỗ tọa hóa, trong đó có lưu lại người này Xá Lợi, cũng có một thân pháp bảo, đan dược. Ngụy Thái Tổ đồn đãi là hóa thần tu vi đỉnh cao, lưu lại pháp bảo, đan dược, thậm chí công pháp, tự nhiên là bất phàm. Đối bây giờ Ninh Phàm mà nói, có không nhỏ có ích, đồn đãi này mật địa có 5 tầng, tầng tầng ẩn giấu sát cơ, 1 tầng ích mạch khó vào, 2 tầng dung linh khó xử, 3 tầng kim đan cần lùi, 4 tầng nguyên anh không còn, 5 tầng hóa thần cũng nguy. Di Thiên Xá Lợi từ đó nơi thu được, mà nơi này tựa Di Thiên Xá Lợi cấp bậc bảo vật cũng không có thiếu. Không phải Ngụy Quốc tu sĩ không cách nào tiến vào, mà Ninh Phàm nắm Viên Giác Cốc trưởng môn lệnh nhưng có thể vào này đồi hoang. Viên Giác Cốc trong, Ninh Phàm khép hờ hai mắt, thần niệm nội thị đan điền. Trong đan điền, một cái tử kim xá lợi ở trong đó yên tĩnh ngủ say. Ở tại xá lợi Phật quang dưới, luyện hư dưới, tất cả tu sĩ thiên cơ bói toán đều sẽ che đậy. Đây là chí bảo. Hết thảy thái tổ đồi hoang tin tức đều đã sưu tập, mà Ninh Phàm quyết nghị đi tới nơi đây tìm tòi, đem Ngụy Thái Tổ một thân lưu lại, lấy đi. Nhưng ở hắn lên đường thời gian, hai đạo tu sĩ Nguyên Anh độn quang cầu vồng tại Viên Giác Cốc bên ngoài ngàn dặm bắn nhanh mà tới. Mà đang muốn lên đường, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, dừng bước chân. Càng có vô số Ngụy Quốc tu sĩ tại nhận biết được hai tên Nguyên Anh độn quang sau, dồn dập hướng Viên Giác Cốc bay tới. Hai người này là Vũ Điện Nguyên Anh, đến Viên Giác Cốc, tự nhiên là hỏi đến tác tài việc. Một người trong đó, lão nho trang phục, một người khác, nhưng là mỹ phụ, hai người đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Cầu vồng chưa đến, lão nho truyền âm, lại mang theo tu sĩ Nguyên Anh mênh mông uy thế, ngàn dặm truyền đến. Vị bằng hữu kia, giả mạo Ngụy Quốc Nguyên Anh, tại đây Ngụy Quốc nơi sinh sự. Thanh âm này, một khi truyền ra, liền dẫn có một tia đặc biệt hàm ý, dường như âm hiểm thu vũ, sắp kéo tới nặng nề. Âm thanh mang theo màu xanh sóng âm, cách mỗi trăm dặm, cái kia thanh sóng đều sẽ rung động, mà màu xanh càng nồng, vũ ý càng sâu. Bên ngoài ngàn dặm, mười đặng sau, sóng âm kia ánh sáng màu xanh càng sâu, hướng Ninh Phàm vị trí, mạnh mẽ ép một chút, lập tức, Ninh Phàm chỗ đứng chỗ, ngàn trượng bên trong, hết thảy đất thạch đều tại sóng âm kia bên trong, vũ ý bên trong, sụp đổ. Mà số ít mấy cái đứng ở Ninh Phàm phía sau, mới vào Viên Giác Cốc tán tu kim đan, thì tại sóng âm dưới, rên lên một tiếng, khí huyết cuồn cuộn, dồn dập sắc mặt đại biến, lui ra sóng âm công kích bên trong. Đối mặt này sóng âm, Ninh Phàm ánh mắt rét lạnh, này sóng âm, không thể nghi ngờ là một loại nào đó pháp thuật, mô phỏng theo, là cổ tu sĩ đại thần thông mở miệng thành phép thuật. Mà vũ ý kia, mô phỏng theo, nhưng là, vũ chi thần ý, chỉ là này thần ý, nhưng là hư huyễn, không trọn vẹn, cũng không phải là chân thật, trong đó càng không lão nho thể ngộ, cùng Ninh Phàm lĩnh ngộ thần ý, căn bản là khác biệt một trời một vực, chỉ có thể là ngụy thần ý. Dù là như thế, Ninh Phàm cũng là âm thầm khiếp sợ Vũ Điện nội tình sâu rồi. Lão nho cùng mỹ phụ, không thể nghi ngờ là Vũ Điện Nguyên Anh, tới đây mục đích chắc là hỏi đến chính mình cướp đoạt một quốc gia hành vi. Này sóng âm có uy hữu hình, nhưng hẳn là chỉ là thăm dò của mình hư thực. Cho dù lão nho có chỉ là ngụy thần ý, vậy do này pháp thuật của hắn cũng đủ để tăng lên mấy thành uy lực, căn bản không phải tầm thường Nguyên Anh sơ kỳ có thể dễ dàng chống đối. Vũ chi thần điện, vũ giới người chấp trưởng, có thể vì đó dưới trướng tu sĩ ngưng tụ ngụy thần ý, trong này hơn nửa lợi dụng đã đến thần diệt thạch, loại này thần liệu. Chỉ có vật ấy, có thể thành tu sĩ, truyền thừa thần ý, lượng lớn chế tạo mạnh mẽ tay chân. Vũ điện, không thể khinh thường, không thể lay động, mà trước mắt lão nho, so với hắc thi, đều không kém mảy may, cũng là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh cao. Nhưng muốn bằng sóng âm oai, để ép Ninh Phàm, nhưng là vạn vạn không có khả năng, nát tan. Ninh Phàm trong mắt, vũ ý lóe lên. Ngàn trượng bên trong, bỗng nhiên tự dưng hạ xuống mưa nhỏ, cái kia mưa nhỏ vừa đầu hàng, mấy trăm dặm địa giới, đều mây đen giăng kín, cũng tại ban ngày, lộ ra thiếu nguyệt, tung xuống nguyệt quang. Nguyệt quang hòa vào trong mưa, sóng âm kia cùng giả vụ ý, lại nước mưa bên trong từ từ tan rã. Mà cái kia lão nho, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cũng không phải là khiếp sợ pháp thuật bị phá, mà là khiếp sợ những vật khác. Vũ chi thần ý. Hoàn chỉnh vũ chi thần ý, không thể, chỉ có vũ điện thần sứ mới có thể nắm giữ thần ý, người này, chẳng lẽ là ta vũ điện người trong. Mà Ninh Phàm trong mưa tản mát khí tức, thì lại để mỹ phụ khuôn mặt xinh đẹp nhất biến. hơi thở này rất thuộc, dường như nửa tháng trước cùng nữ yêu một trận chiến thần bí Nguyên Anh. Sẽ không sai, chắc chắn sẽ không sai. Mị phụ tinh thông một loại bí thuật đối hơi thở ký ức, tuyệt đối không thể nhận ra sai lầm. Tống lão, người này là nửa tháng trước đại chiến nhân tộc Nguyên Anh, ta có 100% tự tin. Cái gì? Lão nho sắc mặt lần nữa rét lạnh. Nửa tháng trước đó Nguyên Anh cuộc chiến, hắn di chỉ lão nho từng thấy chiến bại nữ yêu, cũng bị lão nho suy đoán ra là Tử Phong yêu úy. Tử Phong yêu úy thứ 9 tím chi thuật, thuấn di phi kiếm, liền ngay cả lão nho đều ăn không nhỏ vị đắng. Nhưng này thần bí Nguyên Anh cũng tại trong thời gian ngắn chiến bại Tử Phong. Lão nho tự hỏi, nếu là mình, cho dù có thể thắng Tử Phong, cũng là tại bách tức sau, càng không cách nào vô thương thắng lợi. Người trước mắt, nếu là cái kia vượt qua Tử Phong cao thủ thần bí, như vậy người này, hơn nửa so với mình, mạnh hơn một đường. Người này, là ai? Chu Minh, Chu Minh. Danh tự này, quá mức xa lạ. Vũ giới Đông Nam Đại Lục, có tên này Nguyên Anh cao thủ sao? Tạ Lăng Băng cao thần 1888 khen thưởng, cảm tạ A 112.562. Thư hữu khoảng 130.000 tỷ khen thưởng, về nhà, lão nhân trăm ngày, hiện nay thiếu nợ 30 càng, hôm nay canh tư, hy vọng xóa sạch hai canh, liều. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 163, ngươi, đã qua. Áo bào xanh lão giả, tên Tống Dịch, lan váy mỹ phụ, tên Liễu Vân Nhữ. Hai người đều vì Vũ Điện thần sứ, nhưng giờ khắc này, lại cùng nhau đối Ninh Phàm bay lên kiêng kỵ chi ý. Người này người mang vũ ý, lực bại Tử Phong. Người này không thể khinh thường. Mà kỳ thân phận, đến tột cùng là Vũ Điện người, vẫn là Viên Giác lão tổ. Ngàn dặm khoảng cách, mấy chục lần thuấn di, tới gần. Hai người nhìn gần Ninh Phàm, nhưng ở Ninh Phàm kiếm hàn dưới ánh mắt, cùng nhau ánh mắt đau xót. Người này, ánh mắt thật bén nhọn. Lão phu Tống Dịch, các hạ đến tột cùng là ai? Ngàn năm trước đó, lão phu du lịch Ngụy Quốc, vẫn chưa nghe nói qua có kim đan lão quái, tên là Chu Minh. Ngàn năm trước đó, ngươi là kim đan, ta là kim đan, ngươi chưa nghe qua ta, ta cũng không nghe qua có một nho sĩ, tên là Tống Dịch. Lão nho khí thế bất phàm, hắn tu luyện huyền môn nho công, nặng nhất. Dưỡng khí, khí thế so với hắc thi đều càng mạnh hơn một đường. Nhưng ở lão nho khí thế dưới, Ninh Phàm vẫn không nhúc nhích, lãnh đạm đáp lời, tu chân thất cảnh, không người nào có thể bằng khí thế để cho khuất phục, không người. Lần thứ nhất thăm dò, là sóng âm cùng ngụy thần ý, lão nho yếu đi một phần. Đệ nhị này thăm dò, lão nho lấy khí thế ra thân, nhưng vẫn chưa chiếm Ninh Phàm chút tiện nghi nào. Lão nho Tống Dịch, ánh mắt ngưng lại, càng chắc chắn người này khó chơi. Chỉ là một nghĩ đến chỗ này người mạo danh vào ngụy, cướp đoạt 300 dư vạn tiên ngọc, việc này không thể làm như không thấy. Cùng mỹ phụ liếc mắt nhìn nhau, lão nho tâm ý nhất quyết, ngạo nghễ hừ lạnh. Thôi, lão phu tạm thời tin tưởng, ngươi là Ngụy Quốc tu sĩ. Chỉ là, cho dù ngươi là Ngụy Quốc tu sĩ, cũng kết thành Nguyên Anh, cũng không nên cướp giật mấy trăm vạn tiên ngọc, khiến một quốc gia đại loạn. Ngươi muốn ta tiên ngọc? Lão nho tiếng nói chưa xong, lại bị Ninh Phàm cười gần đánh gãy. Không sai, Ngụy Quốc việc lão phu mặc kệ, nhưng ngươi tự Ngụy Quốc thu được như thế lượng lớn tiên ngọc, theo vũ giới giới pháp cần cho Vũ Điện nộp lên 7 thành thu hoạch. Thật sao? Vào chu mũ vật trong tay chưa từng trả câu chuyện. Ninh Phàm không sợ chút nào. Rượu mời không uống, như thế chớ trách ta hai người chấp pháp khi dễ Liễu đạo hữu. Đồng thời động thủ. Lão giả mắt sáng lên, này Ninh Phàm, để cho khá là kiêng kỵ, tự hỏi dựa vào bản thân một người, bắt Ninh Phàm tỷ lệ không lớn. Nhưng suy nghĩ hai người liên thủ, đối phó Ninh Phàm, không khó. Thân là Vũ Điện thần sứ, hắn tự có một luồng ngạo khí, chính là trong Nguyên Anh, hậu kỳ tu sĩ, nhìn thấy lão giả, cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Vũ giới giới pháp, tu sĩ với tu quốc sở đoạt chi vật, cần nộp lên trên 7 thành vào Vũ Điện. Như chưa gặp được, thì cũng thôi đi, nếu gặp được, lão giả tự sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tống Dịch cùng Liễu Vân như liếc mắt nhìn nhau, chợt, từng người độn quang lóe lên, cũng đồng thời uy thế hơi động, khiếp sợ trăm dặm. Không quan hệ người, rời đi nơi đây. Ta Vũ Điện, ở đây chấp pháp. Hai tên Nguyên Anh, giao chiến Chu Minh. Hết thảy lão quái, cho dù muốn thiết thân quan chiến, cũng chỉ có lui lại trăm dặm, với ngoài trăm dặm thờ ơ lạnh nhạt. Mà ở Ngụy Quốc tu sĩ trong mắt, Chu Minh lợi hại đến đâu, chỉ sợ cũng không phải hai tên Nguyên Anh đối thủ. Về phần lão nho cùng mỹ phụ hai tên Nguyên Anh, tuy rằng ra tay, bất quá là để Chu Minh biết được Vũ Điện lợi hại, ngoan ngoãn dâng tiên ngọc, cũng không phân sinh tử ý nguyện. Trận này giao chiến, cuối cùng sẽ dùng Chu Minh bị thua, phụng pháp giao nộp ngọc, cùng hai thần sứ dừng tay giảng hòa. Loại này chấp pháp, không ít lão quái đều từng nghe nói, đối Nguyên Anh lão quái, Vũ Điện sẽ không dễ dàng hạ tử thủ, mỗi một người đều là vũ giới quý giá sức mạnh. Ninh Phàm tự nhiên biết rõ tất cả những thứ này, vì vậy, hắn cũng mang trong lòng cùng người lão giả này so sánh hơn thua tâm tư. Cho tới nay, hắn bằng âm dương biến, cùng thải âm chỉ, liền âm hai tên Nguyên Anh nữ yêu, nhưng chân chính cùng Nguyên Anh lão quái giao thủ, chỉ có cùng Hắc Thi lần kia. Hôm nay chính là tuyệt hảo thời cơ, cùng Nguyên Anh một trận chiến, mà lại Ninh Phàm, từ đáy lòng mà nói, không muốn nộp lên trên bảy thành tiên ngọc. Bảy thành, chính là 200 dư vạn. Này là chính bản thân hắn giành được, há có nộp lên lý lẽ. Trừ phi hắn bại, bằng không này tiên ngọc, tuyệt đối không thể có thể từ trong tay hắn giao ra. Hai thần sứ một khiến cho sau, tất cả tu sĩ, bao quát Viên Giác Cốc bản tông trưởng lão đệ tử, đều vội vã hướng ngoài cốc rút đi. Hai người một sau khi tách ra, lập tức, mỹ phụ kia tay trắng béo quyết, thân thể mềm mại tựa như tia chớp. Trên không trung thuấn di mấy lần về sau, bỗng nhiên không còn hình bóng, mà không trung thì lại ngưng tụ ra một cái kéo dài trăm trượng lam quang vòng xoáy. Trong nước xoáy, không ngừng hiện lên từng đóa u lam hỏa đoàn, dồn dập ở không trung nổ tan, hóa thành điểm điểm màu xanh lam hỏa vũ, mang theo từng sợi lan hương. Mỹ phụ lại hiện thân nữa thời gian, tay trắng hướng cái kia lam quang vòng xoáy một chảo, hết thảy hỏa vũ, ngưng ở trên lòng bàn tay. Hóa thành một thanh trăm trượng thiêu đốt lên u lam hỏa thước, hướng về Ninh Phàm chính là một thước hạ xuống. Mà bên ngoài trăm dặm, từng cái vây xem tu sĩ, lập tức tất cả xôn xao. Tứ phẩm linh hỏa, u lan hỏa, dùng này hỏa triển khai anh cấp hạ phẩm pháp thuật, hóa thành hỏa thước, quả nhiên bất phàm. Nghe nói vài ngày trước, Chu Yêu thời gian, Liễu tiên tử từng một thước, đốt sạch mấy chục dặm hoang nguyên. Này thước, bất phàm. Mà lão nho cùng mỹ phụ sau khi tách ra, vỗ một cái túi chữ vật, đã một kiếm nơi tay, cuồng chui mà đến, kiếm chỉ Ninh Phàm. Cực phẩm pháp bảo, Huyền Anh kiếm, đền tội kiếm này bên dưới yêu tộc, nhiều vô số kể. Hai người không giữ lại chút nào, hầu như muốn vừa đối mặt, kinh sợ Ninh Phàm, lấy Ninh Phàm một thân một người, đối đầu hai vị Nguyên Anh, quá khó khăn, cho dù hắn thân mang, âm dương biến. Ở đằng kia mỹ phụ đối với mình đã sâu sâu đề phòng dưới, muôn vàn khó khăn lấn đến gần mỹ phụ trước người, tới nay âm chỉ đánh lén. Như thế, chỉ có toàn lực ra tay. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, lập tức, một cái hắc kim sắc tiểu nhân, tựa tượng bùn, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, hướng. Mỗi một tia kiếm khí, đều đủ để dễ dàng chém giết dung linh, nhưng khi băng toái tiếng truyền đến thời khắc, thiên địa mạnh mẽ chấn động. Tất cả kiếm khí ánh sáng, phát ra phá nát vang, ầm ầm nát tan tán. Lão giả dù chưa bị thương, lại còn bị băng toái chi quyền cho chấn động ngực, khí huyết cuồn cuộn, ánh mắt khiếp sợ. Mà đổi thành một bên, giáp đen luyện thi dường như hoàn toàn không biết đau đớn, mặc cho mỹ phụ hỏa thước lần lượt nổ xuống, nhưng căn bản vô thương hắn thân thể mảy may. Hắn thân thể khủng bố, có thể xưng nghịch thiên, mà lại này giáp đen luyện thi thể khí lực. Thực tại kinh người, mỗi một quyền đều mang nổ vang, mấy chục quyền sau, mỹ phụ hỏa thước bên trên, đã hiện ra vô số vết rách, muốn nổ tan. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ, không những vây xem tu sĩ không thể tin tưởng, chính là lão nho cùng mỹ phụ, cũng tất cả là sắc mặt đại biến. Không người nghĩ đến, này Chu Minh, càng người mang một bộ luyện thi, mà lại cái kia luyện thi. Thân thể phòng ngự đủ để không nhìn Nguyên Anh sơ kỳ cao thủ tất cả công kích, khí lực càng là đủ để đối đầu Nguyên Anh bất bại. Không người nghĩ đến, lão nho cùng mỹ phụ vừa lên đến chính là lá bài tẩy thủ đoạn, nhưng càng bị Chu Minh thành thạo điêu luyện ngăn trở, cũng dành cho phản kích, trong nháy mắt, đã là hòa nhau cục diện. Xương bạc cảnh giới, quỷ dị luyện thi, này Chu Minh, lại có nhiều như thế thủ đoạn. Hắc thi cùng Mỹ phụ rằng co một chỗ, khó phân thắng bại. Mà nơi đây, lão nho cùng Ninh Phàm, đã tính lần thứ 3 giao phong.